Hòa bình thế giới chi dực hổ thú phụ. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoa Luân Y bề ngoài tuấn soái cùng khí chất tao nhã, để Khoa Luân Y cùng Tiểu Mạnh Phỉ Tư dọc theo đường đi được nữ tiếp viên ân cần chăm sóc, ngoại trừ Khoa Luân Y cùng Tiểu Mạnh Phỉ Tư ở ngoài, ở khoang hạng nhất còn có hai vị thú nhân khác cũng được nữ tiếp viên nhiệt tình phục vụ. Một vị là ngồi ở bên tay trái nghiêng xuống hai cái vị trí là lang tộc nam tính, hiển nhiên tính khí cũng không tốt, ở trong vòng hai canh giờ lần thứ ba bị hỏi cần cái gì thì đem đầu biến thành lang đầu hết sức dọa sợ vị nữ tiếp viên. Một vị khác nhưng là ngồi ở đối diện Khoa Luân Y giống cái sư tử bay thú tộc, hiển nhiên rất quen thuộc với sự đối xử nhiệt tình, thậm chí còn đối với nữ tiếp viên lời ngon tiếng ngọt. Hống, hống, hống hống, mẹ, thật kỳ quái á, cái kia thú sư tử bay a di tại sao muốn đi mò móng vuốt tỉ tỉ tiếp viên a? Khoa Luân Y không biết phải giải thích thế nào, không thể làm gì khác hơn là đem Tiểu Mạnh Phỉ Tư ôm lên vai, nỗ lực lấy cảnh sắc ngoài cửa sổ hấp dẫn sự chú ý Tiểu Mạnh Phỉ Tư. Tiểu Mạnh Phỉ Tư mới vừa nói thì thú nhân toàn khoang hạng nhất đều nghe được, nhưng thật sự nghe hiểu chỉ sợ cũng chỉ có Khoa Luân Y cùng vị thú sư tử bay giống cái kia. Bởi vì thú sư tử bay ngôn ngữ cùng rực hổ thú ngôn ngữ vô cùng tương tự. Thú sư tử bay giống cái bật ta một trận sang sảng tiếng cười, sau đó không mời mà tới ngồi vào bên tay phải Khoa Luân Y, hống. Tiểu khả ái đến, tỉ tỉ ôm một cái. Hống, không cần, mẹ đã nói không thể cho người xa lạ không quen biết ôm. Tiểu Mạnh Phỉ Tư cảnh giác nhìn chằm chằm người đến, cũng ủi đến dưới nách Khoa Luân Y tìm sự bảo vệ, chỉ chừa đôi mắt to ở bên ngoài. Ha ha, thật là một đứa trẻ đáng yêu. Người đẹp ngươi tên gì? Ta gọi Nã Đức Nạp Đa Luân Kha, Jessica. Jessica, cái họ này đối với Khoa Luân Y nói rất quen thuộc. Khoa Luân Y á tu bố. Khoa Luân Y vừa nói xong tên họ, toàn bộ thú nhân khoang hạng nhất cũng bắt đầu rối loạn lên. À, ngươi chính là vị Khoa Luân Y á tu bố kia. Cha mẹ tôi thường nhắc tới ngươi đấy. Gióc ra cùng lộ á khỏe không? Rất tốt, cả ngày buồn nôn hề hề đủ để giết chết người. Bởi vì Nã Đức Nạp mới vừa đối với nữ tiếp viên nói lời ngon tiếng ngọt, từ nội dung cùng hành vi đến nhìn, được truyền từ cha mẹ đích xác 100%, cũng có thanh xuất phát từ Lam Thắng với Lam Xu thế. Mặc dù đối với Khoa Luân Y đánh giá có khen có chê, nhưng hết thảy thú nhân đều vô cùng tôn kính Khoa Luân Y, có thể an ổn sinh sống, sinh sôi đời sau, cũng nắm giữ có thể cố định lâu dài ở lại chỗ an thân, đây là một kỳ tích, cũng là hết thảy là nguyện vọng lớn nhất của tất cả thú nhân, mà nguyện vọng này bây giờ đã thực hiện. Khoa Luân Y ở trong khoang hạng nhất hết thảy thú nhân mỉm cười thân thiện cùng lấy lòng, Khoa Luân Y thích chứng theo hết sức ấm áp mỉm cười đáp lại. Máy bay vừa hạ xuống, Khoa Luân Y lấy hành lý, đang định gọi taxi thì nghe thấy được mùi quen thuộc. Ca ca, nhếch miệng, Khoa Luân Y thu hồi nụ cười, mặt không hề cảm xúc quay người lại. Tiểu Mạnh Phỉ Tư nhận ra Khoa Luân Y thay đổi, ngẩng đầu dùng lưỡi liếm liếm cằm Khoa Luân Y, sau đó nhảy khỏi cái ôm của Khoa Luân Y, vươn cánh nhỏ, bay đứng ở trước người Khoa Luân Y, lấy tư thế chuẩn bị chiến đấu đối mặt với người đang đi tới tới. Hống, mẹ con sẽ bảo vệ mẹ. Có chuyện gì sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sờ sờ lên vòm lưng Tiểu Mạnh Phỉ Tư, Khoa Luân Y đem Tiểu Mạnh Phỉ Tư ôm vào trong lồng ngực bảo vệ. Người tới ở vẻ ngoài tương tự Khoa Luân Y tới 9 phần 10 tương tự, nghe xưng hô của gã đối với Khoa Luân Y cũng đã nói quan hệ của gã với Khoa Luân Y. Ca ca, Khoa Luân Y ca ca, tại sao đối với em lạnh nhạt như thế? Chúng ta đã lâu không gặp, em rất muốn anh à. Ca ca không muốn em sao? Khoa Luân Y không giấu vết lôi kéo cùng người tới khoảng cách, sợ đệ đệ điên sẽ làm tổn thương Tiểu Mạnh Phỉ Tư. Ca ca, tại sao muốn trốn đi để em không tìm được? Chúng ta đồng thời sinh hoạt không phải rất tốt sao? Khắc Lôi, anh tái hôn. À, thiệp cưới em có nhận được, nhưng nhất định là ca ca anh đang đùa giỡn em đúng không? Em sẽ không coi là thật. Là thật sự, ca ca, tại sao anh không muốn tiếp nhận em? Tuy rằng anh là á tu thú, nhưng không có nghĩa là anh nhất định phải loạn luân. Ca ca, chúng ta là cùng thai mà ra là anh em song sinh, thân mật như thế, từ lúc chưa sinh ra tương lai đã chặt chẽ tương hệ chúng ta, là trời cao an bài một đôi trời sinh, em mới phải là bầu bạn anh chọn. Khắc Lôi, anh sẽ không cùng em trở thành bầu bạn, không muốn cho chúng ta liền huynh đệ đều làm không được. Có phải ấu niên thú trong lòng anh chứ? Anh chính là vì hài tử mà tái giá. Muốn hài tử em có thể cho anh, muốn sinh ít nhiều chỉ cũng không có vấn đề gì, sinh đến anh không muốn sinh mới thôi. Khắc Lôi nhìn chằm chằm Tiểu Mạnh Phỉ Tư, trong mắt tràn đầy sát ý. Tiểu Mạnh Phỉ Tư có chút bị dọa rồi, hơi bắt đầu run, nhưng hai mắt địch chí càng tăng lên nhìn chằm chằm Khắc Lôi không tha. Sao vậy, có thể xảy ra đi ra? Từ ngươi đem ta đụng vào sinh non khi đó bắt đầu ta liền không thể lại nắm giữ con của chính mình. Có thể, chỉ cần là chúng ta nhất định có thể. Bầu không khí căng thẳng, động một cái liền bùng nổ. Đột nhiên một bóng đen nhanh chóng tiếp cận, đem Khắc Lôi Xô bay ra ngoài, sau đó đem Khoa Luân Y cùng Tiểu Mạnh Phỉ Tư mang đi, một hồi biến mất ở chân trời. Khoa Luân Y bởi Xô nát tan sân bay ở cửa tự động thân đi bên trong đứng lên, căm tức nhìn theo phương hướng Khoa Luân Y biến mất. Ca ca, em sẽ không từ bỏ anh. Cách chương.